Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 20, thôn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ đã vào không gian nghỉ ngơi, nơi có thể tùy ý chuyển đổi cảnh quan, với mục đích duy nhất là mang lại sự nghỉ ngơi và giải trí cho ký chủ. Xin ký chủ thoải mái sử dụng và tận hưởng. Sau 24 giờ, hệ thống sẽ tự động truyền tống ký chủ đến một thế giới khác. Không gian nghỉ ngơi mà hệ thống cung cấp thực chất là một căn nhà siêu sang trọng khép kín. Khi Nam Nhiễm mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ở trong một phòng khách cực kỳ xa hoa. Chỉ riêng phòng khách đã rộng khoảng 40 mét vuông, với vài chiếc sofa vải mềm mại bày ngổn ngang, nhìn là muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Trên bức tường đối diện sofa treo một chiếc tivi sang trọng mỏng như tờ giấy, chiếm trọn cả bức tường. Lúc này, tivi đang bật, phát một MV âm nhạc. Một người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm đứng trên con phố hoàng hôn, kéo violin, âm nhạc du dương, âm lượng không lớn, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ngoài sofa và tivi, sau tấm rèm có thể kéo ra là một bộ thiết bị rạp chiếu phim gia đình, với loa và micro có thể dùng như một phòng karaoke. Ngoài các thiết bị xa hoa trong phòng khách, tường và sàn nhà được trang trí bằng những gam màu ấm áp, dễ chịu, với trần nhà thiết kế phức tạp. Rõ ràng, nơi này được tạo ra để thư giãn và vui vẻ. Nam Nhiễm đi một vòng trong phòng khách xa hoa này, sau đó phát hiện một cánh cửa dẫn đến cầu thang lên xuống và hành lang đến phòng ăn. Cậu đến phòng ăn trước. Ở đó có một chiếc bàn ăn và ghế phù hợp với sở thích của cậu. Trên bàn thậm chí còn có chân nến bằng bạc với ánh nến lung linh. Đối diện bàn ăn là một tủ đựng đồ, bên trong đầy các loại đồ uống và rượu. Nam Nhiễm lướt qua, thấy rượu đều là hàng xa xỉ, đồ uống cũng toàn loại cậu thích. Bên cạnh tủ là nhà bếp, với đầy đủ thiết bị. Từ nấu món ăn thường đến làm món Tây kiểu Pháp đều không thành vấn đề. Điều tuyệt vời hơn là trong bếp có tới 4 tủ lạnh lớn. Tủ thứ nhất chứa đầy nguyên liệu thực phẩm, từ trái cây, rau củ, thịt đến cá, đúng là cái gì cũng có. Tủ thứ hai là thiên đường của đồ ăn vặt, bim bim, khoai tây chiên, hạt dưa, thạch, bánh ngọt, kẹo. Nam Nhiễm lặng lẽ nhìn đống đồ ăn vặt đó hồi lâu, cuối cùng lấy ra một gói bim bim cay. Tủ thứ ba là một hộp giữ nhiệt, chứa đầy món ăn chế biến sẵn, với đủ món từ nhiều quốc gia, dường như được chọn lọc theo sở thích của Nam Nhiễm. Cậu thích gì, trong đó có cái đó. Tủ thứ tư chứa đồ tráng miệng sau bữa ăn, trà sữa nóng và các loại gia vị. Nhìn qua 4 tủ lạnh này, Nam Nhiễm cảm thấy mình đói cồn cào, nhưng cậu không ăn ngay, mà mở gói bim bim cay, vừa nhai vừa đi về. Cậu nhớ còn một cầu thang lên xuống, lên trên có lẽ là phòng ngủ hoặc thư phòng, nhưng vì tò mò, cậu muốn tham quan trước. Phòng ngủ thì khỏi phải nói, tất cả đều là màu sắc và kiểu giường mà Nam Nhiễm thích. Trong tủ quần áo là đủ loại quần áo kỳ lạ, trang phục thường ngày, vest trang trọng, quần áo đủ 4 mùa xuân hạ thu đông. Còn có một số bộ đặc biệt, như trang phục cosplay nhân vật anime, đầy đủ từ quần áo, giày đến tóc giả. Ngoài ra còn có trang phục cổ trang, không rõ triều đại nào. Nam Nhiễm lấy một bộ ra ướm thử, thấy đều vừa với kích cỡ cơ thể mình. Sau đó, cậu mở tủ cuối cùng, mặt lập tức tối sầm. Bên trong toàn là quần áo nữ, váy tay mèo, đồ thỏ, trang phục hầu gái, đủ loại trang phục, xấu hổ, bay đầy chơi, thậm chí còn có không ít đồ chơi tình thú. Ở đáy tủ, Nam Nhiễm còn phát hiện một con búp bê hơi. Mặt Nam Nhiễm càng tối hơn, bởi cậu phát hiện con búp bê hơi này là nam. Phòng ngủ nối với hai phòng tắm và nhà vệ sinh, một cái bình thường, còn cái kia thì xa xỉ đến mức không có giới hạn. Bị làm mới cả thế giới quan, Nam Nhiễm bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện bên cạnh là một thư phòng, Vào trong, cậu thấy bốn bức tường là những giá sách cao lớn. Giữa phòng là bàn làm việc thoải mái và ghế sofa. Đèn bảo vệ mắt treo trên trần. Đúng là hoàn hảo, sách trên giá từ tiểu thuyết nổi tiếng thế giới đến tiểu thuyết khiêu dâm. Cái gì cũng có, Nam Nhiễm cảm thấy cả đời mình cũng không đọc hết. Bên cạnh thư phòng là một phòng vẽ. Tất nhiên, trong đó đầy đủ các dụng cụ vẽ cần thiết, cùng một máy tính màn hình lớn chuyên để vẽ CG. Nam Nhiễm cầm một cây bút vẽ lên. Theo bản năng, cậu biết mình biết vẽ, và trước đây chắc chắn đã học qua về hội họa, dù cậu không nhớ gì cả. Các phòng trên lầu cơ bản đã xem xong, Nam Nhiễm quyết định ăn cơm trước rồi mới xem dưới lầu. Cậu đến bếp, chọn đại các nguyên liệu từ những tủ lạnh đầy ắp, ăn uống no nê trong phòng ăn, nhai đến mức suýt nuốt luôn cả lưỡi. Phải thừa nhận, những món ăn này gần như hoàn toàn hợp khẩu vị cậu. Căn nhà này được thiết kế riêng để cậu nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí. Trong thế giới trò chơi, cậu phải pin chết pin sống, chịu đựng nỗi sợ và thảm họa. Chỉ trong một ngày này, Nam Nhiễm được phép nghỉ ngơi và thư giãn. Về điểm này, Nam Nhiễm phải thừa nhận hệ thống thiết kế rất hợp lý. Nếu bắt người chơi không ngủ không nghỉ, như cỗ máy liên tục chơi trò chơi kinh dị, không điên mới lạ. Tuy nhiên, dù một số người chơi thích thư giãn thế này, cũng có người không thích lười biếng. Khi Nam Nhiễm xuống lầu, cậu phát hiện dưới đó có đủ loại phòng giải trí, bơi lội, tập gym, vận động, tất nhiên, còn có phòng huấn luyện, từ bắn súng, leo trèo đến rèn luyện thể lực, và cả mô phỏng sinh tồn ngoài trời. Hiếm có cơ hội đến một nơi xa hoa như vậy, Nam Nhiễm đi khắp nơi tận hưởng. Cuối cùng, cậu đến phòng huấn luyện, tự rèn luyện một phen. Khi mệt, cậu tính toán thời gian còn lại, thấy mình vẫn có thể ngủ một giấc ngon, nên tản bộ về phòng ngủ, tắm rửa, rồi ngã xuống chiếc giường siêu lớn, lập tức ngủ mê man. Trong khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, Nam Nhiễm biết khi mở mắt lần nữa, cậu chắc chắn đã ở một thế giới khác. Vì vậy, khi tỉnh lại và thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt du lịch, cậu không ngạc nhiên, bên tai là giọng nói quen thuộc và bình tĩnh của hệ thống. Ký chủ thân mến, chào mừng trở lại hệ thống xuyên không, hù bạn đến hóa điên. Rất vui được gặp lại bạn. Hệ thống thông báo, dữ liệu ban đầu của bạn đã được đặt lại. Thiết lập cơ bản của bạn đã được đặt lại. Điểm kinh dị của bạn đã được đặt lại. Hệ thống số 233 luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Ngay khi nghe đoạn này, Nam Nhiễm lập tức nhớ lại cảnh đầu tiên tỉnh dậy trong thế giới rừng quỷ. Lúc đó, hệ thống số 233 dường như cũng nói một đoạn y hệt. Chào mừng cậu trở lại. Trở lại, từ trở lại, mang một hàm ý kỳ lạ. Nếu đây là lần đầu tiên đến với hệ thống xuyên không này, có lẽ hệ thống sẽ nói, đến với, chứ không phải, trở lại. Nhưng chi tiết này, khi đó Nam Nhiễm còn mơ hồ, ý thức hỗn loạn, nên không để ý và bỏ qua. Hệ thống từng nói với cậu rằng, rừng quỷ, không phải trò chơi đầu tiên mà cậu xuyên qua. Theo tài liệu của hệ thống, trò chơi đầu tiên của cậu là một trò chơi tên Vụ án giết người. Tất nhiên, cậu không chắc liệu Vụ án giết người có thực sự là lần đầu tiên của mình hay không. Nhưng đó là thông tin trong tài liệu của hệ thống. Còn sự thật là gì? Ai mà biết được? Đôi khi, Nam Nhiễm cảm thấy mình như một mẫu vật trong phòng thí nghiệm, bị hệ thống điều khiển, lăn lộn trong các thế giới khác nhau. Hành vi của cậu bị ghi lại, hành động của cậu bị ghi lại. Có lẽ ngoài màn hình máy tính, còn có vô số khán giả đang theo dõi cậu. Ý nghĩ này khiến Nam Nhiễm lạnh cả người. Cậu gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, kéo sự chú ý đang lan man trở lại, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Cậu đang ngồi trên một chiếc xe buýt du lịch đang chạy. Qua cửa sổ là cảnh vật vụt qua, lá xanh, cây cối và đồi núi. Nam Nhiễm ngồi trên ghế đôi. Bên cạnh cậu là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi xanh đậm với áo len đan, quần jean đen, tóc ngắn gọn gàng và khuôn mặt sâu sắc. Anh Tuấn, phải nói rõ, người đàn ông kỳ lạ này đang ngủ, thậm chí còn tựa vào người Nam Nhiễm, một tay nắm tay cậu. Nam Nhiễm cảm thấy hơi khó chịu, bàn tay nắm lấy tay cậu không mang lại cảm giác quen thuộc, mà khiến cậu thấy kỳ lạ và ghê ghê, da nổi cả gai ốc. Nhưng cậu không lập tức hất tay người đó ra, vì bên tai lại vang lên thông báo của hệ thống. Trò chơi mà ký chủ xuyên vào lần này có tên là Thôn Quỷ. Trò chơi này do một studio không rõ danh tính tự bỏ tiền sản xuất, vì nhóm sản xuất không ghi tên. Chúng tôi không biết ý tưởng thiết kế của trò chơi này đến từ đâu. Trò chơi này ban đầu được đăng tải lên Internet, nhưng nhanh chóng bị cấm vì nội dung máu me, nặng nề, thông báo đặc biệt. Vì nhân vật chính của trò chơi này là nữ, nên dù ký chủ là nam, trong mắt người khác, ký chủ sẽ là nữ. Xin ký chủ đặc biệt lưu ý điểm này. Mẹ kiếp, còn chơi được trò kinh dị này nữa không? Nam Nhiễm trong lòng gào thét, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh cứng nhắc. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Dù sao cũng chỉ là trong mắt người khác cậu là phụ nữ thôi. Nam Nhiễm sờ thử, người bạn nhỏ của mình vẫn còn đó, khiến cậu lập tức thả lỏng hơn nhiều. Thả lỏng hơn, cậu định hất bàn tay của người đàn ông kỳ lạ bên cạnh ra, nhưng hệ thống vẫn đang lải nhải bên tai. Nhân vật chính mà bạn nhập vai tên là Trịnh Lệ Lệ. Cô ấy cùng bạn trai mới quen, Giang Mạt, đi du lịch đến một nơi gọi là Phượng Hoàng Thành. Sau khi lên xe buýt du lịch, vì lũ quét trên đường núi, xe bị cuốn xuống thung lũng. Họ may mắn sống sót, và để tìm đường thoát, họ bước vào một ngôi làng nhỏ giữa núi đầy bí ẩn và quỷ dị. Nghe đến đây, Nam Nhiễm tự nhiên hiểu rằng ngôi làng nhỏ mà hệ thống nhắc đến chính là ý nghĩa của tiêu đề trò chơi Thôn Quỷ. Về phần bạn trai của nhân vật chính, Nam Nhiễm lặng lẽ quay đầu nhìn người đàn ông xa lạ đang ngủ say sưa, tựa vào người mình. Cậu khéo léo, không để lộ dấu vết, rút tay mình ra khỏi tay người đó. Hệ thống thông báo, chiếc xe này còn nửa giờ nữa sẽ gặp lũ quét. Vì thiết lập đặc biệt, hệ thống đảm bảo trong thảm họa lũ quét này, ký chủ và các NPC quan trọng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ký chủ cũng có thể chọn yêu cầu tài xế dừng xe để tránh thảm họa này. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị cho việc tỷ lệ đồng bộ trò chơi giảm mạnh. Điều kiện vượt ải cuối cùng của trò chơi này là tiêu diệt chùm cuối và thoát khỏi thôn quỷ. Không hạn chế phương tiện giao thông, thoát ra khoảng 2 km sẽ được tính là vượt ải. Nam Nhiễm lắng nghe lời hệ thống, trong đầu tiêu hóa thông tin từ đoạn này. Cậu có nửa giờ để ngăn chiếc xe này gặp lũ quét. Nhưng nếu làm vậy, cốt truyện của trò chơi sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đúng không? Nam Nhiễm không kìm được quan sát xung quanh. Các ghế trên xe đều chật kín người. Một số đang ngủ say, một số đeo tai nghe nhạc, chơi game trên điện thoại, hoặc xem phim trên máy tính bảng. Hầu hết là người trẻ, nhưng cũng có người già và trẻ nhỏ. Họ trông rất thật, biểu cảm sinh động, sự mệt mỏi trên hành trình du lịch và chút mong chờ đều được thể hiện hoàn hảo. Thật đến mức Nam Nhiễm không thể nghĩ đây là một thế giới trò chơi kinh dị. Cách chương.